Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Biến số. Nhưng Bồng Tiêu Dao vừa nói như vậy, đối với bọn họ là khuôn vàng thước ngọc. Bọn họ cũng không dò dự nữa, liền nhanh chóng nhận lời. Sau khi xoay người tạ ơn Alex từ biệt qua loa, liền đi về sườn núi phía tây nam. Ngọc Tuyết Ngừng tuy nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng vẫn có thể đoán được 8-9 phần. Thấy Bồng Tiêu Dao muốn đi, khẽ hừ một tiếng, chợt lóe thân đến ngăn cản Bồng Tiêu Dao. Bồng Tiêu Dao không hỏi cũng biết ý của Ngọc Tuyết Ngừng, mỉm cười nói: Tiểu Tuyết, chẳng lẽ nàng vẫn chưa nhìn ra? Sự sống chết của những người ở đây không có can hệ gì tới thiếp. Nhưng có một chuyện thiếp phải hỏi rõ. Chàng có thể khoanh tay đứng nhìn là tự mình mâu thuẫn. Ngọc Tuyết Ngừng nói, Mông Tiểu Giao nhíu mày. Cứ sao nói ra những lời như vậy? Nếu chàng có thể vứt bỏ chuyện ở đây, vậy cũng có thể bỏ qua, không quan tâm tới việc gì. Vậy cần gì phải sắp xếp cục diện lâu như vậy? Để tên tiểu tử ngốc dường thần diễn giúp chàng nhiều trò như vậy, chàng bằng chàng cứ trực tiếp đi cho xong, mặc kệ thế giới này, để nhân loại tự diệt vong, không phải là xong rồi sao? Giọng nói của Ngọc Tuyết Ngừng có vẻ phần bất nhẫn. Mông Tiêu Dao cười nói, từ 5 vạn năm trước, sau khi bước qua cánh cửa đó, những điều ta suy nghĩ đều là những điều mà ta giác ngộ được, chứ không phải bị giới hạn bởi quy luật nhân quả của trời đất. Ta không cần giải thích cho bất cứ ai, xử lý thế nào tự ta phán đoán. Ngọc Tuyết Ngừng chớp chớp mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ thoáng qua một tia căm tức, khẽ nghiến chặt răng. Cái cách mượn cớ khó chịu của chàng, lão nương nghe chán rồi. Tiểu Tuyết, nàng cần gì phải bực dọc như vậy? Nàng đã từng ở trong tháp thông thiên, giấu nội dung ta từng viết và cách bố trí của ta trước mặt dương thần. Nàng đã đồng ý cách làm của ta. Những người như ta với nàng tranh cãi nhau vì chuyện nhỏ như muối bỏ biển này, có đáng hay không? Ngọc Tuyết Ngừng nở nụ cười lạnh như tiền, tự hồ như cười nhạo Mông Tiêu Dao quá tự tin. Chàng chỉ đoán trúng một nửa, thiếp quả thực đồng ý cách sắp xếp của chàng. Tuy không phải thông suốt toàn bộ, nhưng cũng có thể lý giải chàng đang mong đợi điều gì. Nhưng thiếp không thể tin tưởng chàng sẽ bằng lòng làm vậy. Thiếp chỉ tin tưởng con mắt của bản thân. Sớm muộn cũng có một ngày, tiểu tử ngốc dương thần sẽ khiến chàng hiểu rõ sự lĩnh ngộ của chàng trong mấy nghìn năm qua chưa chắc đã đúng. Mông Tiêu Dao nói thong dong. Ồ, có thể khiến nàng nói vậy, sự kỳ vọng của ta đối với dương thần cũng cao hơn một đôi chút. Ngọc Tuyết Ngừng lườm ông ta một cái, bỗng lóe sáng rồi vụt mất nơi sườn núi. Cảnh tượng đó khiến chàng trai Alex đứng cạnh sợ đến nỗi quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu khẩn, tưởng rằng thần thánh giáng trần. Khoảnh khắc kế tiếp, cơ hồ tiếp tục truyền vào lỗ tai mọi người, đó là tiếng nổ trên biển. Mấy chiến thuyền khung sắt giống như mãnh thú khổng lồ bi thương, bất kham trên biển, phát ra tiếng nổ liên hoàn. Ngọc Tuyết Ngừng giở chút thủ đoạn, trực tiếp đánh chìm mấy chiến thuyền châu Âu. Làm xong những chuyện đó, hình bóng Ngọc Tuyết Ngừng lại xuất hiện trên đỉnh núi, nghiêng đầu về phía Mông Tiêu Dao. Chàng muốn bỏ rơi bọn họ, thiếp không muốn, đành có lỗi với chàng. Mông Tiêu Dao không buồn bận tâm, coi như một cô bé đang đùa giỡn, cũng không coi đó là chuyện đáng lưu tâm, bèn nói. Những tháng ngày ở đây, đến lúc chấm dứt rồi. Ở đây còn có một vị khách nhỏ nữa, không thể để cô ấy ở mãi một mình, để tránh đón tiếp không chu đáo. Lời nói của Mông Tiêu Dao khiến Ngọc Tuyết Ngừng thấy khó hiểu, cũng không hỏi gì nhiều, bèn đi theo ba thầy trò Mông Tiêu Dao rời khỏi đảo. Trong một thế giới nhỏ vô cùng thanh tịnh, khắp nơi đều là tiếng chim hót, chầm hòa đua nở, những cánh rừng xanh mướt. Trong không khí tràn ngập mùi hương thơm, nhiệt độ thích hợp, ánh nắng tươi sáng. Giữa thảm cỏ là mấy tòa đình đài lầu cát bằng gỗ, được thiết kế công phu. Xung quanh là nước chảy róc rách, hoa cỏ tốt tươi. Trên vài mẫu đất còn trồng một số loại kỳ hoa dị thảo. Mà ở nơi cổ kính như vậy, một người con gái da trắng có mái tóc màu hổ phách đang ngồi cạnh bãi đá ngoài lầu. Trên tay còn cầm một vật giống như quyển sách thẻ tre. Nhưng nếu nhìn kỹ thì là một cuốn sách ngọc. Trên miếng ngọc thạch hình xanh đậm, lấp lánh những ký tự màu vàng đủ loại. Những ký tự ghi chép nhiều nội dung. Thông qua việc truyền nguyên khí có thể rút ra nguồn tư liệu cực lớn. Cô gái già trắng rất chăm chú đọc cuốn sách ngọc. Trên bàn đá bên cạnh cô ta còn để rất nhiều cuốn sách ngọc khác. Tựa hồ như vừa đọc xong thì đặt ở đó, còn chưa buồn sắp xếp lại. Cảnh tượng trong khu vườn ngoài lầu các bỗng thay đổi. Bốn bóng người xuất hiện sau khi lóe sáng như bóng kính. Chính là bốn người Mông Tiêu Dao, Ngọc Tuyết Ngưng. Ngọc Tuyết Ngưng rất có nhã hứng đối với thế giới này, bèn cười. Mông Tiêu Dao, chàng quả thực rất biết hưởng thụ. Quả nhiên, bước qua cánh cửa này có thể tự lập ra một không gian ổn định cao. Đợi đến sau này ta cũng sẽ thử thần thông của tiên nhân thượng cổ. Nếu nào muốn, từ lâu đã có thể, không cần châm chọc ta như thế. Mông Tiêu Dao vừa cười vừa nói, bước về phía người con gái già trắng. Lúc này người con gái đang chăm chú đọc sách ngọc cũng phát hiện có người tới. Sau khi nhau mày, buông sách ngọc xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Mông Tiêu Dao. Tiền bối. Giọng nói của người con gái có sắc thái tôn trọng. Mông Tiêu Dao cười khà khà. Jane, xem những cuốn sách ngọc này có thu hoạch được điều gì không? Mỹ nữ già trắng này chính là cô gái tên Jane được Dương Nguyên Túc dẫn đến trước đó. Jane nở một nụ cười gượng gạo khó nói thành lời, mím chặt môi, do dự hồi lâu mới lắc đầu nói. Tôi cho rằng những cao nhân hoa hạ như tiền bối phải là người đầu tiên lĩnh ngộ đạo lý của trời đất, xem thường khoa học kỹ thuật. Nhưng không ngờ rằng nghiên cứu khoa học và tích lũy tri thức của tiền bối khiến vạn bối thấy kinh ngạc. Những cuốn sách ngọc mà cô đọc trước kia được chọn từ thư phòng của Mông Tiêu Dao, cũng là những cuốn sách Mông Tiêu Dao cho phép cô đọc. Những cuốn sách ngọc này không phải bí kíp võ công, mà là cách xây dựng vấn đề và ý tưởng nghiên cứu khoa học của Mông Tiêu Dao trên nhiều lĩnh vực. Tất cả đều là khoa học kỹ thuật siêu việt vượt tầm thời đại. Mông Tiêu Dao nói theo lẽ thường tình. Việc đó là tự nhiên. Nếu cô sống vài vạn năm như ta, ắt sẽ có một ngày cảm thấy nhàm chán và bắt đầu học tập đủ mọi thứ. So sánh với ta, khả năng giác ngộ sức mạnh khoa học của cô còn cao hơn. Ta chẳng qua chỉ dựa vào sự tích lũy theo năm tháng, nhất thời vượt trội cô, nhưng sức sáng tạo trong tương lai sẽ không bằng cô. Tiền bối quá khen rồi. Jane cười nói. Mông Tiêu Dao lắc đầu. Ta đâu có quá khen cô. Nếu cô không làm ta trầm trồ thán phục như ta nói, ta cũng sẽ không có ý mời cô đến chỗ ta trong thời gian này. Cô quả thực là một biến số lớn khiến người ta bất ngờ. Jin nghe xong, tuy biết là ca ngợi, thật ra lại cười đau khổ và bất đắc dĩ hơn. Ngọc Tuyết Ngừng vẫn lắng nghe từ nãy tới giờ, cảm thấy như đàn gầy tai trâu. Bà ta không hề có hiểu biết đối với khái niệm như kiểu khoa học, nghi ngờ nói. Hai người đang nói gì vậy? Một cô gái xinh đẹp như vậy, tại sao lại là biến số? Mông Tiêu Dao quay đầu lại, nghiêm nghị nói. Tiểu Tuyết à, tiểu cô nương này thật không đơn giản. Nếu nói Dương Thần dựa vào khả năng giác ngộ và cá tính của hắn để trở thành nhân tố then chốt ảnh hưởng tới trận cuồng phong quyết định số phận của nhân loại, vậy thì cô nương này là người con gái có thể dựa vào trí tuệ để ảnh hưởng tai ương này. Ta bất đắc dĩ nên mới khiến cô ta và Dương Thần xa nhau. Nếu không có cô ta bên phò tá, có lẽ sẽ không có cách nào khai thác hết đỉnh điểm sức mạnh của Dương Thần. Ngọc Tuyết Ngừng ngẩn người ra, đang đánh giá con người Jane, tự hồ không quá tin tưởng. Mà Jane cũng tò mò đánh giá Ngọc Tuyết Ngưng. Nhưng mỹ nhân bao giờ cũng chú ý người khác một cách khác thường. Không đến nỗi chứ. Cô gái này tuy rất xinh đẹp, nhưng công lực của cô ta cũng gần tới độ kiếp kỳ. Ồ, tính giác ngộ và căn cốt cũng là thiên tư tuyệt hảo. Nhưng so với tư chất khác thường của tiểu tử Dương Thần còn có khoảng cách, hoàn toàn không thành vấn đề. Nên biết rằng nếu tiểu tử đó bây giờ quyết sống chết, sức mạnh tăng gấp đôi. Còn tiểu cô nương này, làm sao có thể trở thành nhân tố then chốt được? Jane vừa nghe xong, cảm kích hỏi lại. Cái gì, tiền bối? Bà biết Dương Thần? Anh ta trở về rồi sao? Anh ta đang ở đâu? Ngọc Tuyết Ngưng trầm ngâm, nhớ ra Dương Thần hình như đang tìm kiếm một người phụ nữ, không khỏi cười khảnh khách. Hóa ra là cô sao? Cô chính là hồng nhan tri kỷ của tiểu tử ngốc bị người khác áp chế mang đi. Yên tâm đi, hắn vẫn mạnh khỏe. Có điều không tìm thấy cô nên e rằng không được vui vẻ lắm. Jane thở phào nhẹ nhõm, trong mắt có chút sốt ruột, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ cam chịu. Đừng quá lo lắng, Dương Thần đã biết cô bình an vô sự. Hiện nay cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải lựa chọn. Đợi đến khi kết thúc tất cả, tự khắc ta sẽ để cô đi. Mông Tiêu Dao trấn an. Jane gật đầu, nhưng hiển nhiên nỗi sầu lo không giảm. Sau khi dần dần hiểu rõ trần tướng tất cả mọi việc, càng lo lắng số phận Dương Thần sẽ ra sao. Bởi vì chuyện không thể dùng phương pháp lý tính để giải quyết. Khuôn mặt Ngọc Tuyết Ngừng cũng có chút mong mỏi. Bà ta cũng không có ở ngoài, nên ở trong này chờ đợi kết quả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Hết rồi. Dì vòng quốc gia hải vực phía nam, trên một du thuyền. Tuy buổi trưa, nhiệt độ không khí chỉ có 5-6 độ, nhưng gió nhỏ nên không quá lạnh. Ánh mặt trời không quá chói mắt. Dương Thần thảnh thơi đeo một cái kính mát, mặc áo phồng trắng, mặc quần hoa rộng thùng thình, nằm tựa vào một cái ghế dài. Một tay cầm một cái cần câu cá, tay kia cầm điếu thuốc, thì thoảng lại nhả khói phì phèo. Ở cạnh Dương Thần còn có một cái ghế dựa nhỏ hơn, một cô bé mập mạp ăn mặc giống ba của mình, áo phồng, quần sóc, lộ ra đôi chân trắng như tuyết. Cô bé cầm một cái cần câu, trên mặt tức giận, chù cái miệng nhỏ nhắn. Cũng khó trách làm không cao hứng, bởi vì câu cá từ sáng cho tới trưa chỉ có Dương Thần câu được cá, còn cô bé thì một cái giày rách cũng không. Bé mập không vui là phải. Phía sau hai cha con chỉ một cái bàn dài bày vài con cá biển mới câu được lên, cùng nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Mạc Thiện Nhi, Đường Uyển, Lưu Minh Ngọc, mấy cô vợ giỏi nấu ăn trổ tài làm sushi, cá rán, đủ món hải sản. Khi hương vị món ăn lan tỏa ra, khuôn mặt dầu dĩ không vui của Lam Lam biến mất, lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm cái chảo phía trước Mạc Thiện Ni, liếm liếm môi. Dương Thần vứt mẩu thuốc lá trên tay xuống, tay béo má con gái để cô bé quay người. Nhìn cái gì vậy? Tập trung câu cá đi. Không câu được cá, hôm nay không có cái gì ăn. Dương Thần cười xấu xa nói. Bé mập đối với người bà tàn nhẫn, khóc không ra nước mắt. Ba, Lam Lam nhảy xuống biển bắt cá có được không? Câu cá chơi không vui gì hết. Dương Thần cười nói. Con sao vội vàng thế? Mới có 5-3 phút lại nhìn một lần, đương nhiên không được. Nếu để cho con nhảy xuống biển bắt cá, vậy những gì làm lúc trước biến thành công cốc à? Lam Lam cho rằng cá rất ngu ngốc nha. Ai biết chúng nó hư hỏng như vậy, không chịu cắn mồi của Lam Lam. Bé mập làm ra vẻ nghiêm túc, mè nheo. Lý do lý chấu, ngồi đi, tiếp tục câu. Dương Thần một mực chắc chắn biểu lộ là một người cha nghiêm túc, trong lòng thầm vui. Có một cô con gái ngây thơ thế này là chuyện vui lớn của cuộc sống. Sinh hoạt có thêm nhiều chuyện để nói. Mấy người vợ phía sau cười rạng rỡ, biết Dương Thần đang đùa giỡn Lam Lam, còn con bé láo cá muốn chống chế. Mạc Thiện Ni đem hai con cá rán chín bày trong đĩa mang tới bên người bé mập. Được rồi, kệ ba ba đi. Ba ba hù dọa con thôi. Ăn trước đi ha. Bé mập như được đại xá, nhịn không được, không cần dao dĩa gì cả, trực tiếp dùng tay cầm con cá cắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, vô cùng thỏa mãn. Ăn một lát, bé mập cũng bất chấp tất cả, ném cần câu, vội chạy tới cạnh bàn ăn, cầm đĩa sushi mà Đường Uyển đã làm. Dương Thần bĩu môi, đang định đứng dậy đi theo con gái tới thưởng thức các món ăn, thì thấy Lâm Nhược Khê đi ra từ khoang tàu, trên tay cầm điện thoại có việc tìm hắn. Lâm Nhược Khê quay đầu đối đáp vài lời, sau đó ngắt điện thoại đi tới trước Dương Thần nói: Ông xã, mẹ gọi nói Yến Kinh không được ở nữa, bọn họ định tới Hải Nam. Dương Thần sửng sốt, bất đắc dĩ lắc đầu. Ông lão này thật bướng bỉnh. Toàn bộ Hoa Hạ sắp bị đông cứng rồi, còn không chịu rời khỏi Hoa Hạ. Đúng vậy đó. Lâm Nhược Khê đáp lại, lại nói. Còn có chuyện này, mẹ bảo em nói cho anh. Thủ trưởng số 1 hy vọng anh có thể gặp ông ta một lần. Dương Thần nghe thấy vậy cười khoát tay áo nói. Không cần phải đi, cũng chả phải gặp. Cũng biết ông ta muốn nói chuyện gì. Đơn giản để cho anh ra mặt rằng co với chư thần. Anh không bị tâm thần, cũng không phải anh hùng cái thế. Trước đây có người che chở bọn họ làm bộ giả thần giả quỷ, bây giờ bị từ bỏ lại muốn anh đi chịu chết. Anh đâu phải kẻ ngốc đâu. Anh thật nhỏ mọn. Lâm Như Khê cười một tiếng, trắng mắt liếc nhìn Dương Thần. Nhưng cô tán thành với cách làm của Dương Thần. Cô không muốn chồng mình dính vào tài kiếp này của nhân loại. Khoảng cách ngày Dương Nguyên Túc rời đi đã qua một tháng. Trên phạm vi toàn thế giới đã xảy ra hiện tượng tử vong hàng loạt. Nạn đói rét, phạm tội. Không chỉ có những khu vực quốc gia nghèo đói, mà ngay cả những quốc gia phát triển cũng lâm vào tình trạng hỗn loạn. Mỗi tuần, nhân loại đều có 100 vạn người chết. Hiển nhiên số người chết ngày càng tăng lên. Đến cuối cùng, nếu nhiệt độ còn tiếp tục hạ, trừ một số người thuộc tầng lớp chóp bu, thì những người bình thường xác suất còn sống gần như là con số không. Trong vòng hơn một tháng này, Dương Thần vẫn nhàn hạ du lịch cùng vợ và con gái, mặc kệ phòng bà của thế giới. Chuyện lớn thế, sao mấy bác cao nhân có không ra tay, dựa vào cái gì mà bảo hắn đi chịu chết? Không chỉ có bắt đi vợ mình, còn cái gì nghênh tiếp số mệnh, có quỷ mới tin. Dương Thần cảm thấy mình là nhân vật vĩ đại, vì nhân dân phục vụ, cho nên quyết đoán bất động. Cũng trong khoảng thời gian này, Dương Thần nghĩ được rất nhiều chuyện. Ban đầu số một dùng uy áp trấn trụ mình, đây chắc là Dương Nguyên Túc hoặc là kẻ có thực lực không yếu kém hơn ông ta là mấy. Số một hẳn là được bọn họ hỗ trợ. Nhưng sau khi trái tim Gaia sống dậy, bọn họ đã rời bỏ số một, nên mới dẫn đến số một lo lắng đàm phán với mình. Từ trước đến nay, Dương Thần ghét ác như thù. Lúc trước thì ép mình không ngóc đầu lên được, hiện tại ô dù mất cán, lại muốn nói cái gì dân tộc đại nghĩa, đi chịu chết, vô nghĩa hết sức. Hơn nữa trong lúc này, Ngọc Lan Đình, Mông Tử Kha của Hồng Hoàng Cảnh đều tới tìm mình. Ngọc Lan Đình hỏi lão tổ tông Ngọc Tuyết Ngưng có phải đã tới trên đảo không? Bởi vì Ngọc Tuyết Ngưng sau khi đi xem xét hậu duệ thành không tộc đã biến mất không thấy đâu. Không ai biết lão tổ tông đi đâu cả. Hiện nay có chuyện quan trọng, lão tổ tông không gặp được, Ngọc Lan Đình cũng yêu tộc rất sốt ruột. Còn Mông Tử Kha khẩn cầu Dương Thần giúp đỡ các ma tu thoát khỏi vạn yêu giới. Nhưng Dương Thần trực tiếp đưa ra lý do cự tuyệt. Bởi Dương Thần có thực lực đè ép Mông Tử Kha, không chỉ một ít, nên ông ta cũng không có biện pháp cưỡng cầu. Thế nhưng Ngọc Tuyết Ngừng biến mất, khiến Dương Thần có cảm giác có thể có liên quan tới người sư phụ kia của Dương Nguyên Túc. Đương nhiên cũng chỉ là suy đoán mơ hồ. Mặc kệ chư thần cùng nhân loại ra sao, cuối cùng già trẻ nhà mình an toàn là được. Hắn chỉ lo cho gia đình mình, còn cứu vớt nhân loại thì để những người mạnh hơn đi lo lắng. Cùng Lâm Nhược Khê nói chuyện phiếm vài câu, Dương Thần cùng các bà vợ vây quanh bàn ăn, ngồi thưởng thức bữa tiệc cá. Tiêu Chỉ Tình và Trình Tú cùng những người vợ khác đã tới. Tiêu Chỉ Tình thông qua tu luyện cửu chuyển âm dương, phá tan vách ngăn huyền âm mạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đi sau về trước, ngắn ngủi một tháng đã sắp hóa thần. Cả nhà một bên tu luyện, một bên vui đùa, bầu không khí trên đảo vui vẻ ấm áp, không bận tâm điều gì. Điều này càng khiến ý nghĩ vì đại nghĩa liều mạng trong đầu bị vứt đi tận đằng nào. Ăn được một lúc thỏa mãn, Dương Thần ôm lấy Lam Lam vẫn còn háo ăn, dự định tới nơi trống vắng kiểm nghiệm tu luyện của con bé. Không chỉ tu vi mà cả một ít kỹ xảo chiến đấu, vận dụng pháp thuật. Con đường Dương Thần đã đi qua, rất hối hận khi con bé đã bỏ qua nhiều điều, phí sức mà thành quả không bao nhiêu. Bây giờ không muốn con gái có điều tiếc nuối. Thế nhưng lúc chuẩn bị rời khỏi du thuyền, Dương Thần cảm thấy có vài chục tu sĩ độ kiếp kỳ, thậm chí có vài cổ chân nguyên uy áp cường đại từ phía đông tới. Rất nhanh, một đám tu sĩ hòa hạ xuất hiện trên hải đảo. Dương Thần cùng chúng nữ bất ngờ, người tới là Lạc Thiên Thu, xuất lĩnh cao thủ Lạc gia, Tiêu gia, còn có Diêm Tú Minh, Liễu Thị Nguyên, xuất lĩnh Hồng Mông. Đa số người có tu vi nhược thủy kỳ, nhưng cũng có không ít người tu vi khá thấp mà Dương Thần đều quen biết, là đám người Lạc Tiểu Tiểu, Yến Tam Nương. Nhưng những người này không đến chịu chết. Thứ nhất, bọn họ biết có trò cả đám hội đồng cũng không là đối thủ của Dương Thần. Thứ hai, trên người bọn họ đều có vết tích chiến đấu, quần áo vật dụng tổn hại, đầu tóc rối bời, không thiếu vết máu còn chưa khô. Có rất nhiều cao thủ nhược thủy kỳ bị thương. Có chuyện gì xảy ra với các người vậy? Dương Thần phiêu nhiên trên bờ cát, trong lòng trầm xuống, đứng song song với họ hỏi thăm. Mắt Lạc Thiền Thù đỏ lên, thần sắc lãnh khốc, tuyệt vọng, giọng nói khàn khàn. Hết, hết rồi, hết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Rùa đen rụt đầu. Cái gì? Dương Thần không hiểu đầu cua tai nhèo gì cả, hỏi lại. Nói rõ xem nào, các người bị làm sao vậy? Lạc Tiểu Tiểu sớm không nhịn nổi, khóc lóc bổ nhào tới trong lòng Dương Thần. Dương Thần, huyễn cảnh bị chư thần công hãm rồi. Gia gia em kéo dài thời gian, cũng bị thần tộc giết chết. Chúng em cái gì cũng mất hết rồi. Sắc mặt Dương Thần đại biến, thoáng cái không phản ứng kịp. Thần tộc, công hãm huyễn cảnh rồi. Gia gia Lạc Tiểu Tiểu là Lạc Bình Triều, thực lực so với Lạc Thiên Thù chỉ hơn chứ không thấp, cũng bị giết rồi. Xem ra chư thần muốn đàn áp toàn bộ tu sĩ trong huyễn cảnh rồi. Quả nhiên, thực lực của chư thần đã không thể ngăn cản. Vội xông tới ôm, khiến Dương Thần quên đi còn đang đứng trước mặt mấy bà vợ. Lạc Tiểu Tiểu làm ra động tác thân mật như thế, khiến các bà vợ nhíu mày. Cô gái này từ đâu tới vậy? Khi Dương Thần kịp phản ứng, vội vàng đẩy Lạc Tiểu Tiểu ra. Nhưng đối với cô bé đáng thương này, cũng không biết làm sao, đành nói. Đừng khóc nữa. Nói xong, Dần Thần đi tới chỗ Yến Tam Nương, còn có Yến Phi Vân, Yến Phi Vũ. Nhưng lúc này ba anh em Yến già như người mất hồn. Ngay cả Yến Tam Nương nhìn thấy Dương Thần tỏ ra vô cùng bi thương, chỉ gật đầu đơn giản. Dương thiếu gia. Dần Thần quan tâm hỏi. Yến bà, cụ thể là có chuyện gì xảy ra? Vị chủ thần nào tiến công huyễn cảnh? Yến Tam Nương thở dài. Muốn mở miệng nhưng lời chưa ra khỏi đã như mắc nghẹn, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Dương Thần, đừng làm khó Yến Phi Linh nữa. Một trong tứ đại trưởng lão Liễu Thị Nguyên mở miệng. Trưởng lão Yến Vô Trần đã ngã xuống trong chiến đấu, bài nghe bọn họ hiện tại sống không dễ dàng gì. Dương Thần kinh ngạc, Yến Vô Trần cũng chết, thảo nào tính ông ta cường trực như thế. Lạc Bình Triều cũng không chống lại được. Yến Vô Trần chết cũng không khó giải thích. Chỉ đau lòng cho Yến Tam Nương buồn bã, trong khoảng cách bao xa. Cha ruột ra đi cũng là một chuyện bi ai vạn phần. Lạc Thiền Thù hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Là Viêm Vân Pháp Sư và Lão Tam Ninh Gian Ninh Nhược Trúc. Còn có một người phương Tây, chắc cũng là một trong các vị chủ thần. Ba vị chủ thần. Viêm Vân Pháp Sư? Dương Thần không thể hiểu nổi. Là một trong tứ đại trưởng lão Hồng Mông. Với sự hiểu biết của Dương Thần về Hồng Mông, Viêm Vân Pháp Sư ít tham dự vào chuyện của Hồng Mông, nhưng thực lực cao thâm, thống lĩnh tu sĩ Phật Môn, lại từ bi, hoài. Đây là đánh giá mà người trong huyễn cảnh đánh giá về ông ta. Ông ta là chủ thần. Còn có Ninh Lão Tam chưa từng ra mặt. Huyễn cảnh thập đại cao thủ Ninh Nhược Trúc cũng là chủ thần. Trăm triệu lần không nghĩ tới Viêm Vân Lão Tặc Hòa Thượng, ông ta là chủ thần. Từ thủ đoạn ông ta rất có thể là hỏa thần trong truyền thuyết. Viêm Vân Ninh Nhược Trúc là tên vô liêm sỉ có tốc độ cực nhanh kia, không rõ lai lịch. Viêm Tú Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Dần thần suy nghĩ, tên có tốc độ cực nhanh kia là kẻ mang giày phi hành Hermes. Còn Ninh Nhược Trúc, Athena, có tỷ lệ rất lớn đang ở vùng cực. Vậy chỉ có thể là Hera, kẻ mình chưa từng gặp. Dương Thần nhíu chặt mày, đám người kia rốt cuộc là sao? Thật muốn nhổ cỏ tận gốc. Toàn bộ thế giới đã trong tay bọn họ, đám tu sĩ Hòa Hạ bị đánh cho hòa rơi nước chảy, thật sự cần phải như vậy không? Trong lòng Dương Thần nghĩ vậy lại không nói ra. Đám người Lạc Thiền Thù trước mặt không phải là bạn bè của mình. Mình ngược lại không giết bọn họ đã là tốt lắm rồi. Các người nói chuyện mình gặp phải, tôi còn chưa rõ lắm. Các người tới đây là muốn làm cái gì? Dương Thần ung dung hỏi. Sắc mặt tu sĩ huyễn cảnh khó coi, như có một lớp màng nào đó vừa bị thủng, mà Dương Thần khám phá ra, họ không cam lòng mất đi lòng tự tôn. Lúc trước, các người không từ thủ đoạn đối phó tôi. Bây giờ tổ chim bị phá, ác giả ác báo. Thế nào? Còn muốn tới chỗ tôi tìm nơi che chở? Các người không thấy da mặt mình quá dày sao? Thái Nghiền chưa hề mở miệng, đột nhiên lạnh lùng châm chọc. Thái Ngưng cảm thấy lúc này ân oán cá nhân nên cởi bỏ, đại sự quan hệ tới tồn vong của cả nhân loại. Vội lôi kéo Thái Nghiên, tránh cô xen mồm vào, làm ảnh hưởng phán đoán của Dương Thần. Thái Nghiên không chịu, tránh tay của chị, bất mãn nói. Chị, đừng cản em. Em phải nói, bọn họ làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra ấy. Tự nhiên tới đây làm bộ xin tị nạn, khiến em thấy buồn nôn. Nghiên Nghiên. Thái Ngưng nhỏ giọng trách cứ, áy náy nhìn mấy người trong huyễn cảnh. Cô nghĩ phần lớn những người này có thù oán với Dương Thần, nhưng cũng có người không phải. Không nên vừa đũa cả nắm, một đòn chết cả. Nghe thấy mấy lời này, Liễu Thị Nguyên, Diêm Tú Minh đám người sắc mặt đen kịt, giận mà không dám nói gì. Mấy trăm năm qua, bọn họ đều trên ghế cao, nhìn ngắm thiên hạ dưới chân. Nhưng không ngờ chư thần cùng các lộ anh hùng thiên tài nổi lên, lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nhục nhã bỏ huyền thiên đảo chạy. Lại phải tìm một tên nhóc hơn 20 tuổi che chở, thậm chí còn coi như là kẻ thù. Lúc này Yến Tam Nương thở dài, đi tới trước mặt Dương Thần cười khổ nói. Dương thiếu gia, Thái tiểu thư nói đúng. Mặc dù chuyện trong quá khứ, nhưng do chúng tôi tham dự, thay mặt Yến gia xin lỗi cậu. Những người ở đây không có mặt mũi nào đến cầu xin cậu giúp. Dương Thần không thích nhìn thấy đám Lạc Thiên Thu, nhưng không có ý nhằm vào Yến Tam Nương, cười nói. Yến bà khách khí quá. Chỗ này của cháu dù không chào đón toàn bộ người trong thiên hạ, nhưng sẽ không thể không chào đón bà. Những gì của cháu hôm nay cũng có công lao của bà. Bà trợ giúp cháu rất nhiều. Có câu ân như giọt nước báo ân cả dòng sông. Dương Thần cháu hiểu, dù sao ân nhân của cháu cũng không có mấy người. Yến Tam Nương rơi nước mắt cảm động, vui mừng gật đầu. Cảm ơn Dương thiếu gia để mắt. Có những lời này của cậu, Tam Nương thỏa mãn. Thế nhưng, Dương thiếu gia, bất kỳ tiền bối nào ở đây, hôm nay đều quan trọng hơn nhiều so với Yến Tam Nương. Huyễn cảnh sụp đổ, ở đây hầu như hội tụ những tu sĩ cuối cùng của nhân loại, ngọn lửa hy vọng cuối cùng. Nếu những người này lại ngã xuống, sợ rằng Hoa Hạ không thể một lần nữa khôi phục nguyên khí, cho nên... Không đợi Yến Tam Nương nói xong, Dương Thần khoát tay, ngắt lời bà nói. Yến bà, tuy rằng cháu rất tôn kính bà, nhưng cháu không thể vi phạm nguyên tắc của mình. Dần thần cháu từ trước tới giờ có ân báo ân, có oán báo oán, chưa bao giờ làm chuyện ngu ngốc lấy ân báo oán cả. Đám người kia đa phần không có một nửa điểm quan hệ với cháu, có quan hệ cũng là kẻ thù. Cháu không có ý định đại khai sát giới trước mặt con gái mình, cũng không muốn máu vấy bẩn lên cửa nhà mình. Đảo này không chào đón bọn họ ở lại. Hơn nữa, vạn nhất chủ thần khác tìm tới, cho rằng cháu đứng về phía bọn họ, đây chẳng phải là tự tìm đá đập vào chân mình. Cháu tự nhận thực lực không tệ, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Athena bây giờ, cho nên cháu không thể để người thân của mình rơi vào nguy hiểm. Yến Tam Nương còn muốn khuyên điều gì, Yến Phỉ Vũ ở phía sau đã tiến tới, trừng mắt nói. Quên đi Tam Muội, tiểu tử này nói rõ sợ phiền phức, làm rùa đen rụt đầu ẩn nấp trên đảo. Em dù có nói thế nào, hắn cũng giả bộ không hiểu thôi. Huống chi hắn cùng chư thần một phe. Chúng ta tài nghệ không bằng người, nhưng ít nhất chết cũng phải có cốt khí. Không sai, Yến Trường Lão dưới suối vàng có biết cũng vui mừng vì có người còn như thế. Liễu Thị Nguyên lên tiếng. Chúng ta tới đây là không thể tránh, nhưng cũng không phải sợ chết. Hôm nay tu sĩ Hòa Hạ cùng con dân đều chung một con thuyền, cùng đi trên một con đường. Cùng lắm, chúng ta liều mình tới Bắc Cực, từ chiến một phen. Chỉ ít cũng không thẹn với lương tâm. Bị kích thích như thế, các cao thủ huyễn cảnh ở đây ngạo khí ngất trời, cả đám vàng tiếng đồng lòng, trong mắt hiện lên ngọn lửa nồng cháy. Thế nhưng mấy người Lạc Thiên Thu, Diêm Tú Minh tương đối lãnh tĩnh, giữ yên lặng. Bọn họ biết đi Bắc Cực căn bản là chịu chết, không có chút ý nghĩa nào. Dương Thần cũng không thèm để ý phép khích tướng của Yến Phỉ Vũ. Trong những người này, chỉ có sống chết của Yến Tam Nương cùng Lạc Tiểu Tiểu là hắn quan tâm. Những người khác muốn đi chịu chết thì cứ đi. Đúng lúc này, phía đông hải vực, một gã đạp trên cự kiếm màu u lam, dẫn dắt một đám tù sĩ tù vì cao thấp không đồng đều, nhanh chóng chạy tới. Phía người phía trước chính là Từ Thiếu Cung. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thật là anh. Thái Thành Sơ Kỳ. Dương Thần liếc mắt nhận ra Từ Thiếu Cung đã tấn thăng tới cảnh giới Thái Thanh. Tuy không biết xảy ra lúc nào, nhưng từ lần đầu gặp gã tới giờ mới qua bao lâu, người này đúng là kỳ tài số một. Sức chiến đấu của kiếm tu vượt xa các loại tu sĩ khác, cho nên dù Từ Thiếu Cung có tu vi Thái Thanh sơ kỳ, nhưng chỉ sợ không yếu hơn Lạc Thiên Thu bao nhiêu. Từ Thiếu Cung, lúc trước cậu đi đâu? Cậu trốn tránh lúc gia tộc gặp nạn. Một gã thái thượng trưởng lão Tiêu gia phẫn nộ hỏi. Từ gia là gia tộc phụ thuộc Tiêu gia, Từ Thiếu Cung biến mất không rõ tung tích khi Tiêu gia gặp nguy cơ sống còn. Điều này khiến người Tiêu gia cực kỳ bất mãn. Con mắt Từ Thiếu Cung lạnh lẽo đảo qua, như một thanh kiếm sắc bén đâm vào mắt vị trưởng lão kia, khiến vị trưởng lão đó run rẩy toàn thân. Tôi còn chưa hỏi các người, tôi chỉ tìm một nơi yên tĩnh lặng lẽ độ một lần cửu thiên thần lôi kiếp. Tại sao vừa trở lại huyễn cảnh, 900 người Từ gia chúng ta thì đã chết hơn phân nửa? Vị trưởng lão kia lo lắng không biết làm sao, nói. Cậu nói gì vậy? Chỉ Từ gia gặp nạn sao? Toàn bộ huyễn cảnh đều bị ba gã chủ thần tàn sát, tam đại gia tộc tổn thương thảm trọng, Hồng Mông tổn thất hơn 8 phần tu sĩ. Cậu nghĩ chúng tôi không đau lòng sao? Từ Thiếu Cung cười lạnh nói. Đúng là đủ nghiêm trọng, chỉ chú ý lo chạy lấy thân mình, cũng không chịu nhìn đằng sau tôi. Có nhiều tu sĩ tu vi thấp như vậy bị bỏ lại trong huyễn cảnh. May cho họ là dọc đường tôi tập trung họ lại, lại có người báo cho tôi biết các người có khả năng trốn tới hướng này. Tóm lại, tôi muốn các người chết hết đi. Nói xong, Từ Thiếu Cùng không chú ý tới đám người Tiêu gia cùng trưởng lão huyễn cảnh tức sùi bọt mép, ánh mắt nhìn qua Dương Thần. Cuối cùng Từ Thiếu Cùng cảm thấy hoang đường, cười lớn. Cái tên chết bầm, khiến tôi tức chết mà. Vốn nghĩ sau khi bế quan kết thúc có thể cùng anh đánh một trận đàng hoàng, nhưng thực lực của anh bây giờ cao tới nỗi tôi không đủ sờ nổi gót chân. Dương Thần đối với gã kiếm tu cao ngạo này cũng không ghét, cười nhạt. Anh cũng muốn tới chỗ tôi tị nạn. Từ Thiếu Cùng thủ kiếm khí, lại ngẩng đầu nói. Tôi không có thù hận gì với anh, nhưng cũng không muốn tị nạn. Chỉ là bây giờ không có nơi nào để đi. Nếu anh không muốn tôi ở lại, tất nhiên tôi sẽ đi. Dương Thần suy nghĩ một chút, có nên để một số tù sĩ ở đây lưu lại không? Dù sao cũng không ít người không oán không cừu. Nhưng lúc này từ phía sau Thái Ngưng kinh ngạc hô lên một tiếng. Sư phụ, sao người cũng ở đây? Ánh mắt Thái Ngưng tập trung vào một mỹ phụ mặc váy đỏ, mắt hạnh má đào, dáng người yểu điệu, đúng là Đường Lộ Di. Lúc này Dương Thần mới phát hiện Đường Lộ Di đã đột phá tiến vào hóa thần sơ kỳ. Xem ra là vừa tới huyễn cảnh thì gặp Từ Thiếu Cung. Mà Đường Lộ Di dường như không nghe thấy tiếng gọi của Thái Ngưng. Ánh mắt bà tập trung trên người Lạc Thiên Thu. Bà thấy cái gì đó khiến bản thân kinh hoàng, kích động, hô hấp dồn dập, hai mắt đẫm lệ mờ mịt. Lúc này Lạc Thiên Thu lờ đãng lướt qua Đường Lộ Di trong tích tắc. Khuôn mặt không có chút gợn sóng sợ hãi của lão, lộ ra một tia kinh ngạc. Vương Thánh, thật là anh. Đường Lộ Di nghẹn ngào, không dám tin vào mắt mình. Dương Thần và Thái Ngưng ngẩn ra. Dương Thần còn bình thường bởi trước kia đã từng đoán định, nhưng Thái Ngưng lại khiếp sợ, không gì sánh được. Hai tay Lạc Thiên Thu nắm chặt, mà Lạc Tiểu Tiểu bên cạnh cũng không hiểu, nhìn cha và người phụ nữ xa lạ kia. Bầu không khí trở nên cổ quái, mọi người đều ý thức được Lạc Thiên Thu cùng mỹ phụ hóa thần sơ kỳ này có gút mắt không ngờ. Đường Lộ Di rốt cục cất bước, nhảy phi thần tới trước mặt Lạc Thiên Thu, gắt gào nhìn chằm chằm khuôn mặt ông ta, thì thào nói. Sẽ không sai đâu, là anh. Hình dáng của anh có thay đổi, nhưng ánh mắt, khí chất của anh có hóa thành cho, tôi cũng không quên. Vương Thánh, anh trả lời tôi, anh là cái tên bạc tình bạc nghĩa, lừa đảo, nói đi, đồ tôi. Một cảnh tượng không ai ngờ tới, Đường Lộ Di cầm lấy cổ áo Lạc Thiên Thu, không ngừng lắc mạnh, gào thét chói tai, nước mắt sản rụa, tê tâm liệt phế. Một vài vị lão nhân Lạc gia còn nhớ, năm đó Lạc Thiên Thiên lịch lãm ở thế tục, lấy tên là Vương Thánh. Chẳng lẽ cô gái này là... Rất nhiều người đã đại khái đoán ra, nhất thời cổ quái nhìn Lạc Tiểu Tiểu, rồi lại nhìn Đường Lộ Di, so sánh với nhau. Bà là ai vậy? Không được động vào cha tôi. Lạc Tiểu Tiểu bên cạnh kịp phản ứng, nhất thời bất mãn muốn đẩy Đường Lộ Di ra. Nhưng Đường Lộ Di nghe thấy tiếng cô, chợt nhớ ra điều gì, nhanh tay bắt lấy hai vai cô, vui mừng nhìn ngắm, đánh giá Lạc Tiểu Tiểu. Còn gọi anh ta, còn là con gái anh ta, còn tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đường Lộ Di hỏi một loạt vấn đề. Lạc Tiểu Tiểu cảm thấy bà này điên rồi, mờ mịt nhìn về phía cha mình, không ngờ trong mắt cha lại đỏ lên. Cha, đây là sao? Rốt cục Lạc Tiểu Tiểu ý thức được tình huống không ổn, vẫn quan sát không nói. Lúc này Dần Thần mới tiến lên, mang theo cảm xúc nói. Lạc Thiên Thu, chuyện cho tới giờ ông còn chưa nhận ra bà ấy sao? Nói như thế nào bà ấy cũng là mẹ ruột của Lạc cô nương đó. Mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn Dương Thần, có vẻ rất ngạc nhiên không hiểu tại sao Dương Thần biết chuyện này. Dương Thần cũng không hiểu sao mới lại nói ra. Giống như khi Lạc Tiểu Tiểu nói tới thần thế của mình, thì tự nhiên muốn cho cô biết mẹ ruột cô còn sống, mới không khiến cô đau lòng nữa. Lạc Thiên Thu, ông còn muốn che giấu sao? Ông lấy ngọc bội lê hoa trên người Lạc cô nương đi, lại cho cô ấy một ngọc bội khắc chữ Lộc, đặt nhũ dành là Lộc Nhi, Lộ Nhi. Nếu tôi đoán không sai, đó là tên ông gọi mẹ ruột của Lạc cô nương, phải không? Đây không phải là ông không bao giờ quên đường sư phụ sao? Trước kia tôi đã từng nghi hoặc, vì sao ông biết năm đó đường sư phụ có con gái, còn biết tên cô bé kia, có tín vật là ngọc bội lê hoa của đứa bé kia. Chỉ đến khi Lạc cô nương nói về thân thế của mình, thì tất cả đã rõ ràng. Nghe thấy vậy, Đường Lộ Di mừng như điên. Bà tiên Dương Thần không nói lung tung. Cô gái trước mắt chính là con gái mình. Lạc Thiên Thu nhất thời mờ mịt, trong đầu hiện lên tình cảnh sớm tối nhiều năm về trước, từng vui vẻ và bi thương, hiện lên quyền thế gia tộc lúc lên lúc xuống, cho tới khi chỉ còn hai bàn tay trắng lưu vong hải ngoại. Nhìn mẹ con gặp lại, ông ta cảm thấy nhiều việc thật buồn cười. Ông ta cảm thấy mình có một sự giải thoát. Lạc Thiên Thu đắng chát cười tự giễu, đặt tay lên lưng Đường Lộ Di. Lộ Nhi, anh xin lỗi em. Đường Lộ Di ôm thật chặt Lạc Tiểu Tiểu, cũng không biết có nghe thấy không, chỉ không ngừng khóc. Lạc Tiểu Tiểu ngơ ngác bị ôm chặt, trong miệng không biết nói cái gì, tựa như biến hóa đột ngột, không biết tiếp nhận làm sao mẹ ruột đột nhiên xuất hiện. Một đám người trong huyễn cảnh cảm khái, thổn thức. Chẳng ngờ Lạc Thiên Thu lại có giây phút ôn nhu như thế. Phụ nữ rất mẫn cảm, như Thái Ngưng biết sư phụ đau khổ như vậy, không đành lòng, một mình yên lặng rơi nước mắt. Có lẽ tình cảm dịu dàng khiến Dần Thần mềm lòng. Kệ những tù sĩ này, họ muốn ở thì ở, chỉ cần không ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn và người nhà là được. Mà từ một số ít các trưởng lão Hồng Mông, Từ Thiếu cùng biết được số lượng tù sĩ trong huyễn cảnh bị hao tổn nặng nề, nhưng cũng không ít tù sĩ tránh thoát khỏi một kiếp. Nhưng nhất thời bị phân tán, rời khỏi huyễn cảnh cũng không biết đi đâu, loạn thành một đoàn. Nhưng rõ ràng, huyễn cảnh không thể trở về, đặc biệt là huyền thiên đảo của Hồng Mông. Hóa thần trăm phương ngàn kế, luân hồi trở thành cao tăng hoa hạ. Một đường đi lên, trở thành một trong tứ đại trưởng lão huyền thiên đảo, Viêm Vân Pháp Sư. Khẳng định không chỉ một đòn tấn công chớp nhoáng như vậy, hơn phần nửa là muốn tiếp cận đối phó thập nhị đô thiên thần ma đại trận giải cứu Just. Đám Dần Thần cũng hiểu vì sao vì vầm pháp sư từ trước tới nay từ bi vi hoài, rất ít khi xuất thủ, rất có khả năng là ông ta không muốn lộ ra thực lực chân chính, không dễ dàng ra tay, vậy càng khó phát hiện ra thần cách. Cũng tương tự, Ninh Nhược Trúc có tu vi cao thâm, nhưng cũng rất ít khi ra tay, phần nửa vì sợ lộ ra chân tướng. Dù sao cần phòng ngừa vạn nhất, tránh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đời đều là hạng thất phu. Bản thân Dương Thần còn nghĩ ngợi nhiều hơn. Aphrodite và Apollo đều từng thể hiện rõ ràng. Hỏa thần Hephaestus tuy không phải chủ thần hùng mạnh nhất, nhưng là người đúc ra nhiều thần khí. Thần khí búa hỏa thần, theo truyền thuyết, ngoài việc có thể gây ra động đất, phun trào dung nham, quan trọng hơn có thể dung hợp thần lực và thần khí vào làm một. Hơn nữa ông ta còn là thợ thủ công của trời đất, ý tưởng sáng tạo vô cùng tinh xảo. Trước đây còn buồn bực sự kiện thắt lưng mề hoặc giả mạo lần đó, tại sao lại có chiếc thắt lưng kia. Lúc này cuối cùng cũng có thể mở ra bí ẩn rồi. Phần nửa chính là kiệt tác của Hephaestus. Thần khí thực sự bị hạn chế của nguyên liệu và sức mạnh thời đó, không có cách nào chế tạo ra. Làm đồ giả đối với ông ta mà nói không thành vấn đề. Vừa đúng lúc Hermes và hỏa thần cùng ra tay với huyễn cảnh. Quan hệ của bọn họ hẳn không tệ. Cũng có thể lý giải, đó là nguyên nhân khiến Hermes hóa thành áo xám giả mạo tham gia vào hành động kỳ dị lần này. Về phần Ninh Nhược Trúc, phần nửa khả năng là Hera. Dương thần nghĩ bà ta hẳn đã làm ra không ít chân tay, nhưng tạm thời không thể khẳng định liệu có phải bà ta điều khiển tất cả. Chuyện cho tới bây giờ, Dương thần đã dần hiểu rõ một số chuyện trước đây Christine giấu mình. Sợ rằng sau khi trái tim Gaia sống lại, nhiều kế hoạch của thần tộc bọn họ đều sớm có sự hiểu biết từ trước, duy chỉ có điều không cho mình biết. Nếu nói Dương thần không thèm để ý chút nào thì không đúng. Dù sao đây không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa rất khó là một nhân vật nửa người thường nửa thần thánh như hắn ta. Nhưng coi như mình hôm nay đã biết rồi, mình thật sự sẽ ngăn cản bọn họ sao? Cùng với đám người đến từ huyễn cảnh, những tin tức này truyền đến tai, Dương thần không cách nào tránh khỏi có chút mê muội. Có thứ gì đó ngổn ngang trong nội tâm, rất đáng sợ. Thời gian 4 ngày trôi qua rất nhanh, những tu sĩ huyễn cảnh trú chân trên đảo hầu như đều hồi phục nguyên khí. Những người này đều không nghèo túng, đan dược trị thương còn không ít. Dương thần cũng không quan tâm tới bọn họ. Dù sao những người này cũng không chết đói chết rét, không thể ai cũng vào nhà ở được. Dĩ nhiên đối với những người có mối liên hệ như Yến Tam Nương và Đường Lộ Di, vẫn phải đối đãi tốt. Bọn họ được đối đãi tốt, chắc chắn sẽ có ý tách ra khỏi những người có liên quan khác. Vậy là Dương thần vẫn sắp xếp chỗ ở cho một số người như huỳnh muội nhà họ Yến, Lạc Thiên Thù và Lạc Tiểu Tiểu. Dương thần cố hết sức tránh mặt Lạc Tiểu Tiểu để cho Lâm Như Khê khỏi phiền lòng, nhưng dường như Lạc Tiểu Tiểu cũng không có tâm trạng quấn quýt lấy Dương thần. Bởi vì sự xuất hiện của mẹ đẻ Đường Lộ Di, cô con gái mấy hôm nay có chút ngơ ngác không biết làm sao. Lạc Thiên Thù và Từ Thiếu Cung là hai người còn sót lại trong huyễn cảnh có sức mạnh áp đảo quần hùng. Hai người này sau khi đợi những người khác phục hồi nguyên khí, liền triệu tập những cao thủ trong huyễn cảnh, bàn luận chuyện trở về huyễn cảnh. Những cao thủ trong huyễn cảnh không giống như Dương thần, họ hiểu rõ tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu với chư thần. Chư thần cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Tạm thời không tới nơi này gây rắc rối cho bọn họ, cũng chỉ sợ rằng chư thần đang vội khôi phục nguyên khí và phóng tích Zeus trong đại trận. Các tu sĩ biết rõ, tuy công lực ngày nay của các chư thần đã vượt trội bọn họ, nhưng nếu Zeus được thả ra, vậy các chư thần sẽ hoàn toàn không có đối thủ. Cho nên để đảm bảo chắc chắn, cuối cùng quyết định, trước tiên cho Từ Thiếu Cùng có tốc độ nhanh nhất đi đến vùng phụ cận đảo Huyền Thiên điều tra, để xem chư thần có làm gì hay không. Tuy 12 đồ thiên ma đại trận là kiệt tác của tiên nhân thượng cổ, đáng ra phải chắc chắn không thể phá, nhưng tiếc rằng sức mạnh của chư thần đã vượt xa đẳng cấp 2000 năm trước khi bọn họ mới tới địa cầu. Huống hồ lại có thêm hỏa thần đã ẩn nấp mấy trăm năm, hiểu rõ nền văn minh của các tu sĩ hoa hạ, e rằng đã tìm thấy điểm đột phá then chốt. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua 3 ngày. Từ Thiếu Cùng vừa đi một chuyến tới huyễn cảnh cũng đã trở về, mang theo tin tức mới nhất. Quả nhiên đảo Huyền Thiên đã bị chư thần chiếm lĩnh, hơn nữa còn dựa vào quy tắc không gian có sức mạnh lớn chưa từng thấy để xây dựng một lãnh thổ khép kín. Từ Thiếu Cùng cơ bản không dám lại gần, mặc cho y cao ngạo thế nào cũng không muốn tìm tới chỗ chết. Không điều tra ra tình hình cụ thể bên trong, y chỉ có thể quan sát từ bên ngoài. Thần ma đại trận đã bắt đầu không ổn định một cách kỳ dị, giống như giữa trung tâm màng nhện bắt đầu rung chuyển, kéo theo cả tấm màng cũng lắc lư. Các tu sĩ sau khi thảo luận khẩn trương, cuối cùng cũng không hạ được quyết tâm. Nhận thấy không thể bỏ qua, dự định rằng tất cả những tu sĩ từ cấp độ Minh Thủy Kỳ trở lên, ngày mai sẽ trở về huyễn cảnh. Nửa đêm, Dương thần vốn dĩ đang nói chuyện với mấy người phụ nữ, bỗng nhiên phát hiện Lạc Thiên Thù chủ động tới tìm mình. Lạc Thiên Thù có chút thức thời, nên chưa đi vào phía trong tòa thành, mà đứng trên huyền nhai bên ngoài thành, ngắm nhìn chàng lưỡi liềm trên bầu trời, lặng im chờ dân thần đi ra. Mấy ngày nay, đôi tình nhân già Lạc Thiên Thu và Đường Lộ Di gặp lại nhau, dân thần cũng không rõ bọn họ sống ra sao. Nhưng có cô con gái Lạc Tiểu Tiểu ở đó, e rằng cũng không quá khó xử. Dù sao bọn họ cũng đều trải qua nhiều bể dâu, không đến nỗi khóc lóc thảm thiết như đám ác nam oán nữ bây giờ. Dần thần chậm chậm bước lên trên huyền nhai, đứng ngang với Lạc Thiên Thu. Nhìn sang ngang, tóc Lạc Thiên Thu đã bạc đi rất nhiều, dường như mấy ngày ngắn ngủi đã già đi rất nhiều. Tìm ta có chuyện gì? Khẩu khí của dần thần rất bình thản, hắn cũng không còn nhiều thù hận với gã đàn ông đứng cạnh. Lạc Thiên Thu im lặng hồi lâu, bỗng quay người lại nhìn về Dương Thần, cúi đầu khiêm tốn. Dương Thần ngẩn người ra, đây là trò gì vậy? Khom lưng. Ta biết Lạc Thiên Thu ta không có mặt mũi nào nói như vậy, nhưng ta chỉ có thể cầu xin ngươi hãy đồng ý với ta một chuyện. Dương Thần mỉm cười. Cầu xin ta giúp các ngươi đi đánh nhau với chư thần? Chẳng phải ta đã nói từ trước ta... Không. Lạc Thiên Thu đứng dậy, lắc đầu nói. Yêu cầu của ta không xa với thế. Người có thể vì những kẻ đã từng đối nghịch với mình, kịch chiến với nhiều đối thủ mạnh như vậy. Sức mạnh hiện nay của chư thần e rằng đã vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Vậy ông cầu xin ta việc gì? Dân thần bực dọc. Lộ Nhi và Tiểu Tiểu, hai mẹ con bà ấy... Nét mặt Lạc Thiên Thu hơi run run, cố kìm nén tâm trạng xúc động, nghiến rằng. Nếu ta có mệnh hệ gì, người hãy chăm sóc hai mẹ con họ. Dân thần ngạc nhiên, nghe những lời này sao giống những lời căn dặn lúc Lâm Trung đến thế. Người đàn ông đứng trước mặt có phải là ông chủ nhà họ Lạc gian manh xảo quyệt, cứng đầu cứng cổ hay không? Xem ra người đã chuẩn bị kỹ càng, ngày mai đi huyễn cảnh sẽ không có ý định quay về nữa. Dân thần mỉm cười nói. Lạc Thiên Thu hít một hơi thật sâu, thở dài chua chát. Thực ra người biết rõ hơn cả, người có cốt cách của thần linh, lẽ ra phải hiểu rõ sức mạnh của chư thần đã khôi phục đến cấp độ nào. Lần này chúng ta tới đảo Huyền Thiên, nói là ngăn cản chư thần phong thích rớt, nhưng nói trắng ra chỉ làm hết khả năng, cũng không cần nghe thiên mệnh, tất nhiên phải thập tử nhất sinh. Vậy sao các ngươi còn đi? Ít ra như ngươi vẫn có thể trốn tránh, ngươi vừa đoàn tụ với người tình cũ. Dần thần nửa nói nửa đùa nửa thật. Lạc Thiên Thu trái lại rất nghiêm nghị, nói rõ từng chữ một. Không, Lộ Nhi, cô ấy là vợ ta. Trước đây người nói đúng, ta chưa từng quên cô ta. Dần thần lặng lẽ, Lạc Thiên Thu lúc đó trở nên vô cùng xa lạ. Ta biết Lạc Tiểu Tiểu có tình ý với người, nhưng người không hoàn toàn có tình cảm với nó. Nhưng ta tin người đã không bỏ rơi nó trong thiên mà chỉ nhãn. Trong lòng người nhất định có chỗ dành cho nó. Là một người cha, ta không hy vọng con gái mình sẽ ở cạnh một người như ngươi. Trước đây cho nó về huyễn cảnh trước cũng tại vì sợ nó quá gần gũi với ngươi. Nó là một đứa con gái đáng thương, nên tìm được một chàng trai tốt, toàn tâm toàn ý với nó. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, cho nên ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Lạc Thiên Thu nói xong lại nặng nề cúi người và gật đầu. Dần thần muốn nói điều gì đó nhưng cô luấn quấn trong cổ họng, không nói thành lời. Là một người đàn ông có không ít tình nhân, hắn có thể từ chối, nhưng là một người cha, hình như hắn không thể cự tuyệt một sự giao phó như vậy. Ngay lúc Lạc Thiên Thu quay lưng chuẩn bị bước đi, Dần thần bỗng hét lên với gã. Tại sao? Ánh mắt Dần thần vẫn nhìn Lạc Thiên Thu. Tại sao biết chắc là phải chết vẫn quyết định bỏ lại vợ con, đâm đầu vào chỗ chết? Người biết, người có thể lựa chọn không đi. Cho dù chư thần muốn tàn sát tù sĩ, người cũng có thể né tránh. Hoặc là nề mặt đường sư phụ, ở lại chỗ ta, để ta bảo vệ. Lạc Thiên Thu cúi người, lặng lặng cười. Nếu ta nói là vì một câu người đời thường nói, thiên hạ hưng vong, thất phù hữu trách, người có tin không? Dân thần nhíu mày. Nhưng người không phải kẻ thất phù xung phong ra trận. Tất cả tu sĩ cấp độ trên nhược thủy kỳ ở trên đảo này đều không phải. Lạc Thiên Thu xoay người lại, trong mắt phẳng phất nhen nhóm lên mùi lửa hừng hực, thản nhiên cười. Ngươi vừa nói sai rồi, phàm là người trong thiên hạ đều là thất phu, công lực và cảnh giới không thể thay đổi căn cốt của chúng ta. Có thể tuổi ngươi còn trẻ, có thể ngươi hình như đang chờ đợi một đất nước khác ngoài Hoa Hạ, có thể ngươi có thần cách của chủ thần. Có lẽ ngươi không biết, những tu sĩ trong huyễn cảnh Hoa Hạ như chúng ta tuy lục đục với nhau, không từ thủ đoạn thanh trừ lẫn nhau để tranh giành quyền lực và sức mạnh, thế nhưng hiện nay chúng ta có kẻ thù chung, đó là kẻ thù của huyễn cảnh, của tu sĩ, của con em Hoa Hạ. Giống như một đại gia đình, thường ngày thấy không vừa mắt, nhưng có người của gia tộc khác tới xâm phạm, mâu thuẫn càn quái đến đâu cũng có thể tạm gác sang một bên, bắt đầu nhất trí đối đầu với kẻ thù. Bởi vì trong xương cốt của chúng ta còn chảy chung một dòng máu, căn cốt của chúng ta vẫn bám rễ sâu vào lòng đất Hoa Hạ. Nếu chỉ thật muốn sản phẩm gia tộc chúng ta, nhổ cả gốc rễ của chúng ta, vậy chúng ta buộc phải dùng máu của mình để giữ vững mảnh đất đã nuôi lớn chúng ta. Những lời này của Lạc Thiên Thu hoàn toàn không phải xúc động, cũng không phải trầm lặng, bình thản và có chút nói quá, nhưng đánh trúng vào tâm lý của Dương Thần, khiến hắn rung động. Người đàn ông trước mặt dường như rũ bỏ tất cả hào quang, rũ bỏ toàn bộ tù vì và những chuyện cũ. Gã giống như một người đàn ông của thời kỳ chiến tranh, là một người rất đỗi bình thường, vì tình thân, vì tình yêu, vì lòng trung thành, chuẩn bị lao vào cuộc chiến. Gã không phải không sợ chết, mà là không thể run sợ trước số mệnh. Có lẽ đây mới là hình hài đầu tiên của con người. Dương Thần không thể kìm lòng mà suy nghĩ. Mãi đến khi Lạc Thiên Thu rời Huyền Nhai, Dương Thần vẫn một mình đứng lặng yên ở đó. Nhìn bầu trời đầy sao, Dương Thần thổi cả đêm gió lạnh, cũng không có ai quấy rầy. Sáng sớm hôm sau, những tu sĩ huyễn cảnh từ cấp độ Minh Thủy Kỳ trở lên, chuẩn bị hành động, trở về Hồng Mông Huyền Thiên Đảo. Những màn cáo từ xin lì từ biệt tự nhiên không thể tránh. Yến Tam Nương và Yến Phi Vũ nước mắt như mưa tiễn đưa người anh cả Yến Phi Vân. Còn hai mẹ con Đường Lộ Di, Lạc Tiểu Tiểu đứng trước Lạc Thiên Thu khóc không thành tiếng. Nhẽ ra Lạc Tiểu Tiểu còn muốn lao tới Dương Thần cầu xin Dương Thần ra tay, nhưng bị Lạc Thiên Thu điểm huyệt liền hôn mê. Dương Thần không nói lời nào, lặng lẽ nhìn tất cả. Đến khi gần trăm tu sĩ rời đi, bầu trời trên biển phía đông lúc này mây đen dày đặc, gió rét rít gào. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Buông tay. Quốc gia bị lãng quên một lần nữa khôi phục lại vẻ bình yên, thậm chí có chút tịch mịch. Vài trăm vị tu sĩ công lực không cao lục tục tập hợp, đều mang vẻ lo lắng, thương cảm. Điều này khiến tất cả mọi thứ bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Đứng bên bãi biển, Dần Thần im lặng cúi đầu, ánh mắt không tập trung, tựa hồ như đang nghĩ ngợi chuyện gì. Nước biển lạnh cóng đánh vào gót giày Dương Thần, đã làm ướt một mảng lớn, nhưng Dần Thần không hề phát giác. Chẳng biết từ lúc nào, Sắc Vì lặng lặng bước tới bên Dương Thần, nhẹ nhàng kéo tay hắn. Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Sắc Vì thản nhiên cười nói. Dần Thần chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh có chút mờ ảo. Cục cưng Sắc Vì, em nói đi, anh làm vậy có đúng không? Ánh mắt Sắc Vì trùng xuống. Thời gian cô và Dương Thần quen nhau dường như dài hơn người khác. Sao nghĩ không ra Dương Thần muốn nói gì, tự hồ do dự một lát mới nói. Nếu anh thực sự muốn quyết định, từ trước đến giờ chưa hỏi ý kiến của chúng em, lần này tại sao lại hỏi em? Dương Thần cười gượng. Đúng vậy, do dự không phải là tác phong của anh, nhưng quyết định lần này không chỉ ảnh hưởng tới anh, mà còn ảnh hưởng tới các em, tới mọi người. Cho nên anh thực sự cảm thấy rất bối rối. Sắc Vì điềm nhiên cười. Như vậy đi ông xã, chi bằng em hỏi anh mấy vấn đề. Em nói đi. Anh sợ chư thần sao? Bao gồm cả Athena. Không sợ. Dương Thần lắc đầu. Nói thật cho em biết cũng không sao, anh không có mấy con bài tẩy, làm sao tung hoành tới tận hôm nay. Tuy anh chưa chắc có thể đánh thắng bọn họ, nhưng cũng rất khó khiến anh thua. Vậy nếu anh không đi, cả đời này có hối hận không? Sắc Vị lại hỏi. Hối hận? Dương Thần nói một cách mơ hồ. Anh không biết. Nếu vậy, vạn nhất anh hối hận, anh có thể chấp nhận không? Dương Thần nhíu mày nói. Dĩ nhiên không ai vui vẻ mà hối hận. Nhưng có ai cả đời mà không hối hận chứ? Điều anh hy vọng hơn là các em có thể bình an. Ông xã, anh thực sự cho rằng chỉ cần anh không chủ động tham gia vào trận chiến giữa con người và chư thần lần này là có thể đứng ngoài việc này sao? Dương Thần ngẩn người. Nghĩa là... Sắc Vì thở dài. Không sai, anh có thể quắc mắt coi khinh hàng nghìn lực sĩ, anh có thể không bận tâm tới ý đồ thù hận trong mắt bất cứ người nào. Nhưng giữa người với người không giống như vậy. Mọi người ở đây trừ anh ra, cho dù là Lam Lam, đứa con máu mủ ruột rà của anh, cũng là một con người 100%. Lần này thần tộc và con người đối đầu, còn anh là chìa khóa của cái kết cuối cùng của nhân loại. Bất luận cuối cùng thần tộc hay loài người giành được thắng lợi, nếu anh không tham gia, vậy đều có nghĩa rằng anh chỉ ít cũng bị một trong hai bên coi là kẻ thù. Nếu thần tộc bị thua trận, anh là một trong số các chủ thần, nhưng không đứng về phía nhân loại, đó là sai. Nếu con người thất bại, bị nô dịch cũng được, bị tàn sát cũng được, cũng đều coi anh như tội nhân, vì mọi người sẽ cho rằng anh vốn có thể thay đổi cục diện, nhưng lại làm ngơ để con người thua trận. Dương Thần há hốc miệng, không nói nên lời. Hắn quả thực chưa nghĩ tới điều này. Tuy Sắc Vị chưa nói xong, nhưng Dương Thần đã hiểu rõ ý cô ấy. Thần phận đặc biệt của mình thực ra vốn đã an bài, không thể đứng ngoài việc này. Không sai, bản thân mình bất luận là kẻ thù của thần tộc hay loài người, nhưng những người thân, người bên cạnh mình, tất cả những người có quan hệ với mình, lẽ nào thực sự có thể đứng ngoài tất cả chuyện này sao? Bất luận là nhân loại hay thần tộc, một khi đã giận cá chém thớt, hậu quả đó bản thân mình không thể khống chế được. Không nói những thứ khác, ví dụ đơn giản nhất, nhà họ Dương của Hoa Hạ, tùy tiện mất đi một tu sĩ đã có thể tạo nên một vết thương chí mạng. Lẽ nào mình phải bảo vệ tất cả mọi người bằng cách giữ lại trên đảo? Trông thấy sắc mặt u ám của Dương Thần, Sắc Vị lại mỉm cười nắm lấy cánh tay Dương Thần, nói kiên định rằng: Yên tâm đi, bất luận anh lựa chọn thế nào, chỉ ít chị em chúng em cũng không hơn không trách. Không ai quan tâm quyết định của anh là đúng hay sai. Vì cục diện như vậy, không phải anh có thể quyết định, không đúng sao? Không. Dương Thần bỗng đưa ra một lời phủ định, ngẩng cao đầu, hai con mắt sắc lẹm như đôi chim ưng, lộ ra ánh sáng huy hoàng. Sắc Vì, lần này em sai rồi. Người đàn ông của em từ trước đến giờ không thích cục diện mình không thể chi phối. Ông xã, anh... Sắc Vì cảm thấy tâm hồn của mình bị rung động bởi chuyện này, có chút phản ứng không kịp. Tựa hồ như có thứ gì chạm vào nội tâm Dương Thần, một sợi dây thần kích thích. Anh không thể để chuyện hoang đường này tiếp tục như vậy. Bất luận là chuyện lớn gì, những người của anh bị kéo theo và uy hiếp cũng cần phải ngăn chặn. Không ai có thể ngăn cản được anh. Dương Thần nói xong, dùng sức ôm Sắc Vi vào lòng, đặt lên tai cô một chiếc hôn nồng nàn, nói: Cảm ơn. Trong nháy mắt, Dương Thần đã biến mất khỏi bờ biển, xuất hiện bên ngoài tòa thành. Lâm Như Khê đang nắm tay Lam Lam, đang định đi vào trong thành, đột nhiên bị Dương Thần ngăn lại. Hai mẹ con và những người đàn bà khác đều có chút buồn bực. Dương Thần hít một hơi thật sâu, cúi người ôm con gái rồi hôn vào má. Sau đó đứng dậy nói với Lâm Nhược Khê: Bà xã, anh... Không được đi. Không đợi Dương Thần nói ra, Lâm Nhược Khê đã quả quyết lớn tiếng yêu cầu dừng lại. Người đàn bà có sắc mặt thâm trầm, ít khi lộ ra vẻ tức giận, ánh mắt lạnh lùng thấu xương, giống như nữ thần mùa đông. Những người đàn bà khác đang đứng cạnh cũng bị thần sắc cùng tiếng hét của Lâm Nhược Khê làm cho chết khiếp. Đợi đến khi kịp phản ứng xem có ý gì, đều khiếp sợ quay sang nhìn Dương Thần. Dương Thần nhìn vợ bằng ánh mắt phức tạp, cười chua chát. Anh còn chưa nói... Anh không nói, em cũng biết anh muốn đi đâu, làm gì. Em không cho anh tham chiến. Khẩu khí không có chút ý thương lượng của Lâm Nhược Khê. Dương Thần nhíu mày, Tuy lúc bình thường có thể nhường người phụ nữ của mình bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện hắn thực sự muốn làm, Thiên Vương lão tử cũng không thể ngăn cản. Trực tiếp nói: Lâm Nhược Khê, anh đã quyết định rồi, em hãy chăm sóc con thật tốt, anh sẽ cố gắng trở về thật nhanh. Tâm thần mềm mại của Lâm Nhược Khê run lên bần bật, cũng không biết là tức giận hay uất ức. Bỗng nhiên bước tới phía trước, nắm chặt lấy cổ tay Dương Thần. Đừng đi, coi như em cầu xin anh, vì em và vì con. Lâm Nhược Khê cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Thần. Làm Làm đứng bên cạnh trông thấy ba mẹ như đang cãi nhau, muốn chặt môi, mím chặt môi, hai đôi mắt lòng lành ngấn lệ, không dám nói lời nào. Dương Thần cười như tự giễu mình. Khi nãy có lẽ anh còn có chút do dự, nhưng bây giờ anh cảm thấy bắt buộc phải đi. Có một số việc sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Cánh tay Lâm Nhược Khê đang bám lấy Dương Thần run run, dần dần buông ra. Dương Thần thở mạnh nói: Anh đi đây, em ở lại, nhớ chăm sóc con. Nói xong, Dương Thần gạt tay Lâm Nhược Khê, từ ngoài thành biến mất. Cánh tay Lâm Nhược Khê rũ xuống một cách cô đơn, cả bóng người bị đè nặng bởi sự bất lực và uể oải, dường như không phải buông tay Dương Thần, mà là buông xuôi tất cả. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.